Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 225, C225, chúng ta là liên minh thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được ba vị hoàng đế khuyên bảo, cuối cùng hoàng đế Bằng Quốc cũng nghĩ ra, cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới, vấn đề ta lo lắng cũng không tính là vấn đề, bởi vì người ta hoàn toàn không để ta vào mắt, chính là lý do này. Hoàng đế của Mạc Quốc cười nói, nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, không được làm oan ức bản thân, chỉ cần không nhúng tay vào quyền lực là có thể sống rất nhẹ nhõm tự tại. Đúng vậy, ta cảm thấy bây giờ thoải mái hơn làm hoàng đế nhiều. Có tiền tiêu tùy thích, không cần phải lo lắng hãi hùng. Bốn vị hoàng đế chúng ta trước đây hiếm khi tụ lại cùng một chỗ. Cũng coi như là duyên phận nha. Vì duyên phận của bọn ta mà kính một ly. Bốn vị hoàng đế cùng nâng chén, cạn chén. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng vỗ tay. Các vị hoàng đế, thật sự là có nhã hứng. Các ngươi tụ tập cùng một chỗ, không sợ sẽ khiến hoàng đế kiêng kỵ sao? Bốn vị hoàng đế lập tức bất mãn. Bọn ta muốn làm gì? Ai cần ngươi quản? Quản cho tốt ngươi là được rồi. Nói thế nào đi nữa thì bọn ta cũng là công tước. Không phải dân chúng bình thường nhà ngươi có thể trêu chọc được. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Hình như đây là giọng của bệ hại. Lập tức chạy tới, phát hiện người trước mắt mặc dù cải trang, nhưng tuyệt đối chính là bệ hạ Lâm Bắc Phàm. Lập tức có chút hoảng hốt. Bệ hạ, sao bệ hạ lại tới đây? Trầm cải trang vi hành, đi ngang qua nơi này nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó. Không nghĩ tới còn có thể gặp được các vị. Thật sự là duyên phận mai. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nhìn bốn vị hoàng đế này. Nói, các ngươi tụ tập lại với nhau là định tạo thành liên minh báo thù sao? Ánh mắt bốn vị hoàng đế bị Lâm Bắc Phàm nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Hoàng đế của Mạc Quốc phản ứng nhanh nhất. Không, chúng ta là liên minh thất bại. Những hoàng đế khác cũng mở miệng giải thích theo. Đúng đúng, chúng ta là liên minh thất bại. Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Không có ý báo thù, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Cầm lấy một chiếc đũa, giặc một tiếng vặn gãy. Lại cầm lấy mấy chiếc đũa, hơi dùng sức, không vặn gãy. Các ngươi có biết đây là ý gì không? Đoàn kết chính là lực lượng. Không đúng, Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Dùng thêm một phần lực, chiếc đũa răng rắc vài tiếng đều gãy mất. Ý trẫm là, các ngươi liên hợp lại cũng không đấu lại trẫm. Bốn vị hoàng đế, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đứng lên. Cho nên, không cần căng thẳng, nên làm gì thì làm cái đó. Trẫm sẽ không để trong lòng. Trẫm ăn no rồi, về đây, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Cách chương.